Vạn Dạ Chi Chủ, chương 944, cuối cùng điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ đích một vị cực trí chi đạo tiên tôn hàng lâm. Càn Khôn Cung Chi Chủ cường thế ra tay, trực tiếp hỏi quyền. Đây là hai cái thời đại trí cường giả ở giữa va chạm. Giống như là thần thoại thời đại lại hiện ra, lại để cho mọi người sợ hãi và chờ mong. Không thể a, cái kia điên đạo nhân không có thể họa vẽ sống vị kia tiên tôn. Nhưng cửu linh nếu như muốn mạnh mẽ đi làm tức giận mà nói, chỉ sợ cực trí chi đạo thật sự có thể xuyên thấu tuế nguyệt. Có một ít lớp người già nhân vật tại thân thể phát run, rất sợ hãi vị kia đời thứ ba cực hạn tiên tôn thật sự sống lại, nghiền nát vòm trời lên. Cửu linh vai trái bị đục lỗ rồi, nhưng là khí thế ngược lại càng thêm cường thịnh, giống như là tại va chạm trung ma sát ra hỏa hoa. Hắn lau lau rồi hạ khóe miệng vết máu, con mắt quang đang lóe lên sáng chói đạo quang. Xa xa, đạo nhân kia thân tựu đứng lặng tại đâu đó, thật có thể nói là lá khí nuốt vạn dặm sơn hà. Thần uy cái thế, tựa như một đế vương, áp che chư thiên một vạn năm, mà ở 13 trọng cảnh đạo chủ không xuất ra trong năm. Trên trời dưới đất tựa hồ cũng đã không có địch nổi người. Chê cười, bỗng nhiên, cửu linh thu hồi linh lực, ôm quyền nói, không có trả lời. Vị kia đời thứ ba cực trí chi đạo tiên tôn, cũng chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem cái này phiến thiên địa. Cửu linh không hề ra tay, vừa rồi đối với quyền, đã lại để cho hắn đối với cực trí chi đạo đã có sâu đậm cảm ngộ. Giống như là đá mài đao đồng dạng, đây đối với đạo hạnh có thiên đại chỗ tốt. Một màn này cũng làm cho rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cũng chỉ là một lần giao phong. Cái này cũng tránh khỏi đến tiếp sau càng lớn phong ba. Quá nghịch thiên a, rõ ràng thật sự động. Cũng một quyền đục lỗ sảng khoái thay Càn Khôn Cung chi chủ. Cái này là cực trí chi đạo sao? Mọi người lại bắt đầu nói chuyện với nhau, ngữ khí có chứa đại chấn động. Cái này không chỉ là họa đạo ảnh hưởng, lão đạo người chỉ là vẽ ra một cái hình thức ban đầu, chính thức lại để cho vị kia vô địch tiên tôn động lên. Chỉ sợ là bởi vì cửu linh xúc tu, hắn bản thân đích ý chí nhận lấy kích thích. Tục truyền, Bắc Minh từng ngược dòng qua tuế nguyệt sông dài, thậm chí trong tương lai đưa ra qua một kiếm, cực trí đạo quả thần kiếm, kéo dài qua mấy năm thời gian. Quý thiền bên người một vị lão nhân, tại nói nhỏ, nhớ tới một ít cổ xưa ghi lại, Thiên Cơ Cung đệ tử có chút không cam lòng. Ở đằng kia lần giao phong chính giữa, cửu linh bị vị kia vô địch tiên tôn cực hạn một quyền cho đánh xuyên qua đầu vai. Xem như thật chênh lệch, vài vạn năm đi qua, chúng ta khai sáng ra một bộ lại một bộ đạo thuật. Vì sao hay là vượt qua bất quá cái kia vài tòa núi cao? Những cái kia đệ tử nghĩ mãi mà không rõ. Một vị trưởng lão tắc thì thở dài nói. Đạo thuật tuy nhiên tại dần dần biến nhiều, nhưng đại đạo là vĩnh hằng không thay đổi đó a, mà tới được tiên tôn một bước kia. Nhất là cực trí chi đạo, vô luận phóng tới cái nào thời đại đều là có thể. Nhất đánh chính là một đám. Hừ, không bằng Hoa Dương. Xa xa, Dương Thận tiên tôn mắt nhìn cửu linh, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Nếu là Hoa Dương tiên tôn ở đây, nhất định sẽ không một lần giao phong tựu chấm dứt, tuyệt đối sẽ cùng vị kia quá khứ đích vô địch tiên tôn mở ra chính thức tuyệt thế đại chiến. Dương Thận tiên tôn là cùng Hỗn Nguyên bọn hắn người đi chung đường. Đã đến tiên tôn một bước này, bọn hắn khác nhau đã không phải là tranh danh trục lợi. Song phương trận doanh là lý niệm bất đồng. Cửu linh đương nhiên sẽ không bởi vì cá nhân mà phá hư đại cục. Thật muốn đánh đi lên, không chừng muốn xuất hiện chuyện xấu. Nhanh đã xong a, mọi người đã trông thấy vị kia vô địch tiên tôn thân ảnh tại hư nhạt, sắp biến mất tại hiện thế. Mà xa xa, cái kia lão đạo người cũng bị Ngọc Hư Cung chi chủ cho khóa chặt lại rồi. Hết thảy đều kết thúc. Trận này tuồng màn che muốn rơi xuống. Ầm ầm, một tay già thiên, trọn vẹn bao gồm một phương thiên địa. Trong lòng bàn tay có một đại trận, ngân hà mênh mông khôn cùng, hoành đẩy hết thảy. loại lực lượng này đã vượt qua sở hữu tất cả chứng đạo cảnh tu sĩ. Cái này là trận đạo đại năng. Tại pháp trận gia trì xuống, khả dĩ bộc phát ra gấp 10 lần hướng thượng sức mạnh to lớn. Phía sau, mảng lớn thiên cơ cung trưởng lão bị đập ở bên trong. Miệng lớn thổ huyết, có đầu người che cốt đều liệt một khối. Nguyên thần chi quang tại ra bên ngoài chút xuống. Mọi người biến sắc, thật sâu khiếp sợ, thật là đáng chết a hát. Một vị vân tiêu cung trưởng lão cắn răng. Cái kia lão đạo người là họa. Vẽ, trận đạo song tu, hai cái đại đạo đều bị đổ lên cực hạn. Lại hướng lên một bước tựu là duy nhất tiên tôn. Nếu quả thật muốn nói tỉ mỉ mà nói, lão đạo người họa đạo hẳn là mạnh nhất. Bởi vì chư thiên họa đạo tu sĩ cũng không có trận đạo tu sĩ nhiều như vậy. Quảng cáo, ngăn lại hắn, hắn đã trốn không thoát đi rồi. Triệu Lương đã bị đánh thành trọng thương, nhưng lại càng đánh càng hăng. Giống to một tiếng, oanh, Triệu Lương trong tay xuất hiện đạo quả. Một cây hoàng kim trường thương, vèo, trường thương bắn ra, tựa như trường hồng quán nhật. Ù ù địa bị phá hủy trời xanh. Ven đường đạo tắc thì tất cả đều sụp đổ mở. Họa đạo, đạo quyết, 49, lão đạo người đã biến thành khốn thú, nhưng cũng không buông tha cho. Lần nữa đưa tay, một bộ quang đồ nhanh chóng ngưng hình. Đó là một bộ tinh không đồ. Trong chốc lát triển khai, giống như là một mảnh mênh mông bao la bát ngát ngân hà. Vắt ngang phía sau đường lui, hoàng kim thần thương nhảy vào tinh không chính giữa. Nghiền nát mảng lớn hư không, một khỏa đón lấy một ngôi sao thần nổ tung, sáng lạn quang, người xem con mắt đều nhanh mù. Cuối cùng nhất, hoàng kim thần thương không có thể bắn thủng cái này phiến mênh mông ngân hà. Những thứ khác những thiên cơ cung đó trưởng lão nhảy vào tinh không. Tất cả ra tay đoạn, ba hơi sau mới đưa cái kia phiến tinh không cho như vải rách giống như đập vỡ vụn. Mọi người câm như hến. Cùng là chứng đạo cảnh đại năng, thiên cơ cung bên trong đích trưởng lão. Ai mà không chư thiên nhân vật truyền kỳ, ai chưa từng có kinh thế hành động vĩ đại. Nhưng không có người hội hoài nghi, nếu như một versus một, bọn hắn chính giữa không có người có thể đánh thắng lão đạo người. Những cái kia đại đạo tất cả đều được bạo toái mất. Song đạo quả vị tu sĩ, chính thức trên ý nghĩa cùng giai vô địch, tiên tôn không xuất ra. Ai có thể ngăn được hắn? Rất nhiều giáo chủ đều mở rộng tầm mắt. Hôm nay rõ ràng gặp được thời đại này song đạo quả vị tu sĩ. Chiến đấu đến bây giờ cũng càng phát ra kịch liệt rồi. Các loại hủy thiên diệt địa đích thủ đoạn đều thi triển đi ra. Lão đạo người một người cường đại trở lại cũng không có khả năng cùng nhiều như vậy chứng đạo cảnh đại năng một trận chiến. Coi như là lúc trước Bắc Minh cũng không được. Hắn tao ngộ trọng thương. Thực tế đã đến đằng sau, thân thể càng bị đánh nát nhiều lần, nếu không có trong tay nắm giữ thần thuật, sớm đã vẫn lạc, càng thêm chí mạng chính là, lão đạo người nhưng thật ra là khả dĩ có thể chạy thoát được. Bởi vì hắn mục tiêu minh xác, đã nhìn thấy phía chân trời tuyến kim sắc quang quầng sáng. Có thể, vẻ này áp đảo cao hơn hết đại đạo khí tức không ngừng tới gần. Rốt cục triệt để hàng lâm tại trên không. Lão đạo trong đám người tâm mãnh liệt kinh, mồ hôi lạnh đều xông ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy, trên không có một đoàn bị mông lung quang bao vây ở thân người. Cả người giống như là đạo tắc thì biến thành thần linh. Thiên địa đều phẳng phất lặng im ở, hết thảy thanh âm đều biến mất không hề. Ngọc hư cung chi chủ, việc này lớn nhất đối thủ, thiên cơ cung tuyệt đại tiên tôn đám bọn họ, xuất hiện. Phía sau, Triệu Lương đợi trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Nguy cơ giải trừ, thật sự thiếu một chút tựu lại để cho cái kia song đạo quả lão đạo người chạy đi. Oanh, hoàn toàn nhìn không thấy đối phương là lúc nào ra tay. Lão đạo người đột nhiên giống như là bị một cái búa tạ đập trúng thân thể. Cả người tựa như lưu tinh đánh vào đại địa. Bình nguyên oanh được một tiếng, bị chấn nát mất, vô số cự thạch ngang trời. Đại lượng bụi mù rót thành một cái mây hình nấm. Mọi người tất cả đều xem mắt choáng váng. Không ngậm miệng được. Thật nhanh. Dương Thận tiên tôn đều thất sắc. Trên không. Đạo kia hào quang lượn lờ, bóng hình xinh đẹp, giống như là cửu thiên huyền nữ, chí cao và thần thánh. Mặc dù là mình cũng không phát hiện đối phương là vận dụng thủ đoạn gì. Vậy đại khái cũng là chư thiên từ trước tới nay, chúng sinh lần thứ nhất trông thấy vị kia thần bí Ngọc Hư Cung chi chủ. Quý gia, Dương gia, Nam Cung gia đợi tiên tôn thế gia tất cả đều lâm vào chấn động. Thiên Cơ Cung đây là đang giết gà dọa khỉ sao? Rốt cục muốn giết ra một cái huy hoàng thiên uy hả? Trước đó lần thứ nhất, Càn Khôn Cung chi chủ ra mặt, cửu linh hạ giới chém dụng Hoa Dương tiên tôn đầu lâu. Qua đi, Bát Cảnh Cung chi chủ, Long Thủ sống bắt được Nam Hoa tiên tôn. Còn lần này, Ngọc Hư Cung chi chủ, thủ tịch vừa muốn tự tay tru sát mất thời đại này song đạo quả vị tu sĩ. Hố trời chính giữa, lão đạo người tóc tai bù xù, bị đánh được toàn thân là huyết, bộ ngực xương sườn đều văng tung tóe đi ra mấy cây. Trạng thái đã thê thảm tới cực điểm. Trận đạo, hắn con người đục ngầu, gian nan địa thi triển ra một cái thủ đoạn, nếm thử khép lại thương thế. Đón lấy, lão đạo người đem Ninh Minh cho lấy đi ra. Ninh Minh mới vừa ra tới, lập tức tự cảm nhận được cái loại này đè ép đầy trên trời dưới đất tiên tôn đại thế. Cũng nhìn thấy trên không cái kia đạo chí cao bóng hình xinh đẹp. Trái tim của hắn bị một tảng đá lớn đè tại. Tiền bối, liên lụy ngươi rồi. Ninh Minh cũng không có nói thêm cái gì. Cũng nhìn ra lão đạo người đã đến cực hạn. Đồ nhi a hát, sư phó già rồi, vô dụng, lại không có thể bảo vệ tốt ngươi. Lão đạo người lại coi Ninh Minh là trở thành là đồ đệ của hắn. Ninh Minh nội tâm rung rung, sau đó bay lên hiếm có hâm mộ. Cái này lão đạo người đồ đệ đến tột cùng là ai? Vô luận đối phương là ai, có thể có một cái như vậy như phụ giống như sư phó, đều là một kiện làm cho người rất hâm mộ sự tình. Không muốn nói như vậy. Sư phó, người đã làm thật tốt. Ninh Minh thay vào đến nhân vật an ủi, hôm nay đủ loại, sư phó ngươi đã là chư thiên tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Đồng thời, Ninh Minh thân thể có chút vô lực, một cổ tuyệt vọng cảm giác tựa như thủy triều dâng lên. Đúng vậy a, tiên tôn phía dưới đệ nhất nhân lại có làm được cái gì? Vẽ ra đời thứ ba cực trí chi đạo tiên tôn, có thể lão đạo người dù sao chưa thành họa đạo tiên tôn. Đối phương căn bản là không nghe sai sử. Song đạo quả vị cường đại chiến lực, giết Mặc Thiên Cơ Cung trưởng lão vòng vây, có thể Thiên Cơ Cung tuyệt đại tiên tôn hiện thân, triệt để ách đã đoạn hy vọng. Ninh Minh, chúng ta cũng bị bắt, người đã thất bại. Kỵ thần bỗng nhiên mở miệng. Ninh Minh trầm mặc, trên không, đạo kia quang đoàn bao phủ bóng hình xinh đẹp tại chậm rãi hạ lạc. Bốn phương tám hướng, Triệu Lương đợi Thiên Cơ Cung trưởng lão cũng đều vây quanh tới. Đồ nhi, đến sư phó sau lưng. Lão đạo người cường chống thương thế, thân thể gầy yếu muốn thay Ninh Minh ngăn trở cuối cùng địch nhân. Ninh giả, người đã đến bước đường cùng rồi. Ta Thiên Cơ Cung đối đãi ngươi như thế chuyện tốt, ngươi lại phản bội chúng ta, lựa chọn đám kia thiên đình dư nghiệt. Hôm nay, ngươi hãm sâu tuyệt cảnh, Hỗn Nguyên tiên tôn bọn hắn người đâu? Triệu Lương xuất hiện, lơ lửng tại hố trời trên không. Đồng dạng vết thương chồng chất, phát ra tàn khốc chất vấn. Ninh Minh, ngươi thật sự quá thiện lương rồi. Nếu như ngươi ban đầu ở trong vũ trụ nguyện ý sớm chút tiếp nhận hắc ám cấm kỵ, cũng chỉ có trở thành đại quái vật, mới sẽ không bị bọn hắn trở thành tiểu quái vật đồng dạng bị giết chết. Kỵ thần lại nói, tiểu quái vật, Ninh Minh lại một lần nghe thấy được cái này danh xưng, cũng phẩm ra càng nhiều nữa phức tạp ý tứ hàm xúc. Ta từng chờ mong qua, ta từng tưởng tượng qua, khả dĩ gia nhập Thiên Cơ Cung, chậm rãi phát triển, sau đó hòa bình địa diễn biến. Ninh Minh gian nan địa mở miệng, sau đó thì sao? Kỵ thần chỉ là thở dài. Sau đó, Ninh Minh thân thể run lên, nghĩ tới Tô Mộc Mộc, cái kia hồn nhiên thiếu nữ, tại Ngọc Hư Cung bên ngoài, chính mình cùng nàng sóng vai mà đi thời điểm, có biện pháp nào? Cái này là thiếu nữ ngay lúc đó trả lời, chính thức muốn nói Ninh Minh thoát ly Thiên Cơ Cung nguyên nhân. Đại khái cũng là bởi vì lần kia nói chuyện với nhau. Hàn Thấu Tâm, tại Thiên Cơ Cung nhìn không thấy nửa điểm hy vọng. Nhanh chóng ra tay, trực tiếp chào trở về. Cột vào trụ trời lên, đốt hắn thân thể, rút ra cái này tiểu thần hồn của Ma Tôn. Cảnh bày ra thiên hạ, trên bầu trời, có dữ dằn thanh âm vang lên. Sở hữu tất cả chư thiên sinh linh, Dương Quan, Quân Vô Đạo, Kỳ Kiệt, Quý Thiền kể cả Dương Thận, Hỗn Nguyên, Nam Hoa Tiên Tôn tất cả đều nhìn xem một màn này. Có người lạnh lùng, có người giễu cợt, có người nhìn có chút hả hê, cũng có người cảm khái. Chỗ đó các loại thanh âm ầm ĩ, chúng sinh muôn màu. Đã xong, quảng cáo, rất nhiều người đều lắc đầu, đã nhìn thấy kết cục. Càng nhiều nữa Thiên Cơ Cung đệ tử, nghĩ mãi mà không rõ. Hắn một đường dẫy dụa, rõ ràng đều đã có một cái nghịch thiên cấp đại đạo. Hôm nay làm sao lại đã nhận được kết quả như vậy? Phảng phất là chư thiên chính giữa. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên, từng vị Thiên Cơ Cung trưởng lão, đầy trời đầy sao, đưa mắt đều địch. Ninh Dạ, không nếu chấp mê bất ngộ rồi. Hiện tại ngươi duy nhất đường lui tựu là ngoan ngoãn chuộc tội. Nhận thua đi, nhắn nhủ ra ngươi cùng thiên đình hết thảy. Như vậy mới có thể rửa sạch mất ngươi toàn thân tội ác. Ninh Dạ, ngươi lần này là thật sự đến bước đường cùng rồi. Ngươi hại thiên thánh hào thượng đồng môn sư huynh tỷ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Các loại thanh âm truyền vào trong tai. Có chút mờ mịt, giống như là một cái đã lâu mộng. Những này hiên ngang lẫm liệt chư thiên đại năng, lúc này ở trong mắt Ninh Minh nhưng lại xấu như vậy lậu. Những cái kia nhục mạ thanh âm, ngược lại khiến cho tâm cảnh của hắn lại bình tĩnh lại. Tùng đã thân ở tuyệt cảnh, hắn con mắt quang như trước lãnh đạm, phảng phất đem sinh tử ném chi ngoài suy xét. Trong mắt có chứa khinh miệt, một cái thành lập tại áp bách phía trên thế giới. Những này trật tự, những này chính nghĩa ngôn từ, toàn bộ tất cả đều là hư giả. Nguyên một đám, luôn mồm địa chỉ trích ta. Có thể các ngươi ai trên tay lại không có nhiễm qua người vô tội máu tươi. Ninh Minh vươn người mà đứng. Một đầu huyết hồng sắc tóc dài phất phới. Máu trong cơ thể tại dần dần trở nên lạnh. Lạnh được đóng băng ở hết thảy cảm tình. Lời nói này lại để cho Triệu Lương bọn người tất cả đều lộ ra ngạc nhiên chi ý. Cũng không rõ Ninh Minh nói đến tột cùng là cái gì. Chỉ có vị kia Ngọc Hư Cung chi chủ, lông mày hơi tần, bởi vì hắn phụ trách lĩnh vực kỳ thật chính là vài tòa hắc ám vũ trụ. Bát, đột nhiên, Ngọc Hư Cung chi chủ không muốn làm cho Ninh Minh nói tiếp xuống dưới. Hắn bàn tay trắng nõn vừa nhấc, trong hư không lập tức chui ra mấy cái trật tự biến thành thần liên. Loảng xoảng đem làm một tiếng, lão đạo người tứ chi đã bị buộc chặt ở, giống. Lão đạo người nổi giận, thân hình tách ra vô lượng quang, ra sức muốn dãy giụa, nhưng lại đứt đoạn không được tiên tôn trật tự. Triệu Lương cũng ánh mắt lạnh như băng xuống dưới, bắt đầu dẫm trận tại chỗ mà đi. Có lời gì, đợi trở về Thiên Cơ Cung rồi nói sau. Ninh Minh cười lành lạnh, không nói một lời, con người ở chỗ sâu trong có chứa khắc cốt minh tâm cừu hận. Hắn 100, hoàn toàn chính xác định. Chính mình đằng sau sẽ bị siêu hồn. Chân tướng hội rõ ràng. Có thể sau đó thì sao? Thiên Cơ Cung khả năng tha thứ chính mình sao? Chư thiên có thể thông cảm theo hắc ám vũ trụ trốn tới chính mình sao? Bọn hắn chỉ biết đem chính mình lần nữa đánh lên một cái tên là nhiễu sóng quái vật, nhãn hiệu, thậm chí sẽ phái ra một vị tiên tôn. Tiến vào vũ trụ, giết chết sở hữu tất cả trí tuệ tánh mạng. Chỉ còn lại có một đám chính thức hỗn loạn quái vật. Nghĩ đến đây, Ninh Minh tay ngay tại phát run. Chỉ hận thực lực của chính mình quá yếu. Điên đảo không được thiện ác hắc bạch. Rõ ràng là chư thiên đại đạo hệ thống xảy ra vấn đề. Rõ ràng hắc ám cấm kỵ là sinh ra đời khi bọn hắn tiên tôn đạo kiếp chính giữa. Lại muốn chúng ta yên lặng thừa nhận. Tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong góc im ắng địa chết đi. Ninh Minh lòng đang giọt máu. Chính mình đi tới tuyệt lộ lên. Lại không có nghịch chuyển đây hết thảy cái kia một ngày. Bỗng dưng, Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Chuẩn bị tự bạo. hắn muốn dẫn lấy nguyên vũ trụ bí mật ngang nhiên chịu chết. Không thể để cho chư thiên tu sĩ biết đạo còn có một đám cũng giống như mình tu sĩ. Không thể để cho tổ tiên cũng bộc lộ ra đến. Chỉ cần quê quán trong vũ trụ còn có vật còn sống. Vậy nhưng có một tia hy vọng. Đúng vậy, Ninh Minh nghĩ như vậy. Tại cuối cùng thời khắc, trò chuyện dùng an ủi. Ninh Minh, chúng ta còn có một át chủ bài. Đúng lúc này, một đạo lành lạnh thanh âm vang lên. Ninh Minh khẽ giật mình, đem cái kia khối hắc thạch, theo đầu óc ngươi ở bên trong lấy ra, đem ngươi trải qua cái kia chút ít khủng bố cùng tai ách. Ở chỗ này, phóng xuất ra, kỵ thần nói, tốt, một đạo đến từ đêm tối chỗ sâu nhất lạnh như băng âm thanh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.